Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, nhân cơ hội. Tiết Chấn Cương nghe Tần Phong nói như vậy, sắc mặt lúc ấy âm trầm xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Phong nói, Tần Phong, ngươi đây là ý gì? Tần Phong từ tốn nói, Tiết Tổng, ta ý nghĩ vô cùng đơn giản. Hôm nay chi cho nên sẽ có trận này hội đồng quản trị. Kỳ căn nguyên ở chỗ Mạnh Khánh lỗi nóng lòng muốn đem ta đuổi đi. Thậm chí không tiếc vu oan hãm hại. Cho nên, đối với dạng này thường vụ phó tổng tài, ta dùng không nổi, cũng không thể coi ta tại phía trước xông pha chiến đấu thời điểm. Hậu phương tùy thời đều có người đang chuẩn bị lấy đối sau lưng ta đâm đao nhỏ đi. Tiết Chấn Cương cau mày nói, Tần Phong, nói như ngươi vậy chính là không phải có chút quá khoa trương a. Tần Phong cười lạnh nói, Tiết Tổng, ta muốn hỏi ngươi, nếu như ta hiện tại vọt tới trước mặt ngươi, nói xấu ngươi cùng Tiết Bảo Lâm hai cha con áp dụng phạm pháp thủ đoạn ngầm chiếm Tiết Thị Tập đoàn tư sản, ta nói xấu các ngươi nói muốn thông qua thủ đoạn hèn hạ dần dần mất quyền lực chủ tịch. Các ngươi cuối cùng mục đích là vì đem chủ tịch đuổi ra Tiết Thị Tập đoàn. Mà các ngươi thì thuận thế khống chế toàn bộ Tiết Thị Tập đoàn. Ta nói như vậy các ngươi sẽ có cảm tưởng thế nào? Tần Phong nói xong, Tiết Chấn Cương cùng Tiết Bảo Lâm hai cha con đồng thời sắc mặt phát lạnh. Bọn họ không nghĩ tới, Tần Phong vậy mà lại nói như vậy. Bọn họ ánh mắt nhìn về phía Tiết Chấn Cương. Tiết Chấn Cương biểu lộ 10 phần bình tĩnh, tựa hồ nhìn không ra cái gì gợn sóng, nhưng là Tiết Chấn Cương đối đại ca của mình thật sự là quá hiểu biết. Hắn biết, đại ca của mình luôn luôn hỉ nộ không lộ, hắn biểu lộ càng là bình tĩnh, hắn một khi hành động thời điểm, liền càng nguy hiểm. Tiết Bảo Lâm tức giận nói, Tần Phong, ngươi không nên ở chỗ này nói vớ nói vẩn. Ngươi đây là châm ngòi ly gián có biết hay không? Tần Phong từ tốn nói, ta đương nhiên biết ta là tại nói vớ nói vẩn, nhưng là ta nói vớ nói vẩn chí ít còn có chút đáng tin đúng không hà? Nhưng là Mạnh Khánh Lỗi đâu? Mạnh Khánh Lỗi nhượng dưới tay hắn Phùng Ứng Mạnh đến ta nơi này ký tên. Sau đó lại nhượng hắn khi đi tới sau mang theo một khoản tiền lớn tới nhét vào phòng làm việc của ta bên trong. Sau đó lợi dụng ta ký tên qua mua sắm những cái kia giả mạo phi pháp sản phẩm. Vừa nói, Tần Phong ngữ khí một bên biến đến mức dị thường nghiêm khắc. Tiết Tổng, các ngươi ngẫm lại xem, ta bất quá là tùy ý vừa nói như vậy. Các ngươi liền đối với cái này 10 phần mẫn cảm, 10 phần phẫn nộ, còn nói ta châm ngòi ly gián. Như vậy Mạnh Khánh Lỗi áp dụng như thế thủ đoạn hèn hạ đối ta tiến hành tính kế cùng hài. Chẳng lẽ ta liền có thể dễ dàng tha thứ hắn sao? Mạnh Khánh Lỗi cả giận nói. Tần Phong, ngươi quả thực là tại nói vớ nói vẩn. Ngươi chỗ nào nhìn thấy ta đối với ngươi vu oan hãm hại? Ta xem là ngươi tại vu oan hãm hại ta mới là. Tần Phong cười lạnh nói. Ngươi có vấn đề hay không vô cùng đơn giản. Chỉ cần làm 3 chuyện là được rồi. Này 3 chuyện, Mạnh Khánh Lỗi mà hỏi. Tần Phong từ tốn nói. Rất đơn giản. Thứ nhất, đem điện thoại di động của ngươi giao ra. Giao cho chủ tịch lật nhìn một chút. Nhìn xem tại Phùng Ứng Mạnh qua phòng làm việc của ta trước sau trong khoảng thời gian này. Ngươi có hay không cùng hắn thông qua điện thoại. Trò chuyện thời gian là bao dài? Thứ hai, ta rất lợi hại hoài nghi trong ba lô số tiền lớn kia là nơi nào tới. Muốn tra rõ ràng cũng vô cùng đơn giản. Nhìn xem ngươi thẻ ngân hàng tài khoản gần nhất có phải hay không cùng Mạnh Khánh Lỗi từng có tiền. Tài tới lui, điểm này trực tiếp qua ngân hàng tra là được rồi. Ngươi cho rằng ngươi làm được không chê vào đâu được. Nhưng là ngân hàng ghi chép lại không cách nào tiêu trừ. Thứ ba, chỉ cần tìm tới Phùng Ứng Mạnh hết thảy liền có thể chân tướng rõ ràng. Mặc kệ là Phùng Ứng tê cứng tiếp hướng ta được sao hối như thế, cách xù khoản tiền vẫn là hắn mua sắm. Giả mạo phi pháp sản phẩm, theo thứ tự hàng nhái, tham sao ô công ty tài vật, vẻn vẹn những này, đủ để đem hắn hình phạt. Ta tin tưởng, chỉ cần tìm được hắn, hết thảy đều sẽ chân tướng rõ ràng. Tần Phong nói xong, Mạnh Khánh Lỗi sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Tiết Chấn Cường lại là hai mắt tỏa sáng, ánh mắt nhìn về phía Tiết Chấn Cương nói: "Chấn Hưng Cương, ta cho rằng Tần Phong nói rất có đạo lý. Mạnh Khánh Lỗi muốn từ căn cứ chính xác trong sạch, chỉ cần đem hắn điện thoại di động lấy ra cho chúng ta nhìn một chút liền có thể. Ta nhìn trực tiếp từ mình hai người tới kiểm tra liền có thể. Vừa nhìn thấy ngay, nếu như Mạnh Khánh Lỗi nếu là không nguyện ý đưa di động giao ra, này cũng không có vấn đề. Trực tiếp dựa theo Tần Phong ý tứ xử lý là được rồi." Tiết Chấn Cường lời nói trực tiếp đem Tiết Chấn Cương cho khiêu chiến ở. Tiết Chấn Cường tự nhiên rõ ràng Mạnh Khánh Lỗi cùng nhi tử Tiết Bảo Lâm ở giữa liên hệ mười phần mật thiết, giữa bọn hắn quan hệ thân thích Tiết Chấn Cường tự nhiên cũng là rõ ràng. Làm sao bây giờ? Muốn hay không qua kiểm tra một chút? Mạnh Khánh Lỗi nghe được Tần Phong đề nghị về sau cũng giật mình. Bởi vì hắn trong điện thoại di động bí mật quá nhiều, hắn làm sao có thể đưa di động giao cho người khác đâu. Nghĩ đến đây, Mạnh Khánh Lỗi cười lạnh nói: "Tần Phong, điện thoại di động là ta món đồ riêng tư, bất kỳ người nào đều không có quyền xem xét." Tần Phong vừa cười vừa nói: "Nếu như ngươi không nguyện ý đưa di động giao ra nhượng chủ tịch cùng phó đồng sự trưởng xem xét, cũng không có vấn đề. Điều này nói rõ trong lòng ngươi có quỷ. Ta tin tưởng, đối với ngươi dạng này tâm tư dơ bẩn người, mặc kệ là chủ tịch cũng tốt, phó đồng sự trưởng cũng tốt, cũng sẽ không để ngươi tiếp tục lưu lại Tiết thị tập đoàn tại tiếp tục làm tiếp. Hai vị chủ tịch, các ngươi nói có đúng hay không?" Tần Phong nói xong, Mạnh Khánh Lỗi tức giận đến kém chút thổ huyết. Hắn không nghĩ tới, Tần Phong xuất thủ tàn nhẫn như vậy, vậy mà muốn đoạn tuyệt chính mình sở hữu đường lui. Tiết Chấn Cường lần này nói tiếp rất nhanh, lập tức theo Tần Phong ý tứ nói: "Tần Phong nói không sai, Mạnh Khánh Lỗi, nếu như ngươi nếu là trong lòng không có quỷ, ngươi có thể lựa chọn tiếp nhận ta cùng Trấn Hưng vừa hai người đối điện thoại di động của ngươi tiến hành kiểm tra. Ngươi yên tâm, chúng ta chỉ kiểm tra ngươi cùng Phùng Ứng Mạnh ở giữa trò chuyện tin tức cùng WeChat liên hệ tin tức, còn lại chúng ta không đi qua nhiều dò xét. Đương nhiên, nếu như trong lòng ngươi có quỷ, không nguyện ý tiếp nhận chúng ta kiểm tra cũng không có quan hệ. Nếu như ngươi ngay cả chúng ta cũng tin không nổi, làm như vậy lão bản, chúng ta lại dựa vào cái gì tin được ngươi thì sao? Cho nên, chờ ngươi nhận lấy xong tương ứng tiền lương đền bù tổn thất về sau, liền phiền phức lập tức rời đi chúng ta Tiết thị tập đoàn đi. Chúng ta Tiết thị tập đoàn tuân theo dùng người quan điểm luôn luôn là dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người." Tiết Chấn Cường vừa nói như vậy, ban đầu muốn vì Mạnh Khánh Lỗi giải vây, Tiết Chấn Cường vừa mới nghĩ tốt này lời nói tất cả đều nghẹn đi vào, bởi vì Tiết Chấn Cường lời nói này nói đến có tình có lý. Trực tiếp kẹp lại Mạnh Khánh Lỗi cổ, nhượng Mạnh Khánh Lỗi không có lựa chọn nào khác, mà mặc kệ hắn tiến hành loại kia lựa chọn, đối Mạnh Khánh Lỗi tới nói đều bất lợi. Mạnh Khánh Lỗi do dự, hắn ánh mắt nhìn về phía Tiết Bảo Lâm. Tiết Bảo Lâm cũng có chút nhức đầu, bởi vì bọn hắn đều rõ ràng Mạnh Khánh Lỗi trong điện thoại di động đều có cái gì. Khác không nói, vẻn vẹn tại WeChat bên trên, Mạnh Khánh Lỗi cùng Tiết Bảo Lâm liền mưu đồ bí mật rất nhiều thứ. Tuy nhiên Tiết Chấn Cường miệng bên trong lời thề son sắt nói không nhìn Mạnh Khánh Lỗi cùng những người khác người trò chuyện ghi chép, nhưng là ai có thể cam đoan đâu. Vạn nhất không cẩn thận điểm sai đâu. Này giữa hai người mưu đồ bí mật chẳng phải là muốn cho hấp thụ ánh sáng. Tiết Bảo Lâm do dự một chút một lát về sau, cuối cùng vẫn lắc đầu, ra hiệu Mạnh Khánh Lỗi không thể để cho Tiết Trấn Cường lật xem điện thoại di động. Mạnh Khánh Lỗi nhìn thấy Tiết Bảo Lâm tỏ thái độ, không khỏi cười khổ một tiếng. Hắn biết, hiện tại hắn không có bất kỳ cái gì lựa chọn, bởi vì hắn tuyệt đối không thể bởi vì chính mình vấn đề mà đem Tiết Bảo Lâm cho dắt liền đi ra. Bởi vì một khi Tiết Bảo Lâm xảy ra chuyện, như vậy hắn y nguyên không cách nào tránh khỏi bị thanh lý ra Vĩ Trạch vận mệnh. Thà rằng như vậy, còn không bằng bảo trụ Tiết Bảo Lâm. Như vậy chính mình cho dù là rời đi Tiết Thị tập đoàn, Tiết Bảo Lâm khẳng định sẽ còn cho mình an bài, chí ít thể lấy để cho mình không lo ăn uống. Dù sao, tự mình biết hắn nhược điểm quá nhiều. Tiết Bảo Lâm chạm thử Tiết Trấn Cương. Tiết Trấn Cương lập tức hiểu ý, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Mạnh Khánh Lỗi mà hỏi. Mạnh Khánh Lỗi, ngươi nghĩ kỹ sao? Đến cùng lựa chọn như thế nào? Mạnh Khánh Lỗi cố ý làm ra mặt mũi tràn đầy bi phẫn dáng vẻ, hung hăng vỗ bàn một cái, căm tức nhìn Tần Phong nói. Tần Phong, ta tin tưởng hai vị chủ tịch tuyệt đối sẽ không một mình xem xét ta còn lại thông báo tin tức. Nhưng là, xem như Vĩ Trạch công ty đã từng thường vụ phó tổng tài, ta có ta tôn nghiêm, là một cái viết kép người. Ta tuyệt đối không thể chịu đựng ngươi Tần Phong đối ta khoa tay múa chân. Càng sẽ không rơi vào ngươi cho ta bện trong cạm bẫy qua. Ta có thể không muốn phần công tác này. Nhưng là, ta tuyệt đối không thể chịu đựng ngươi lợi dụng ta để đạt tới ngươi vô sỉ mục đích. Mạnh Khánh Lỗi nói xong, lấy xuống trước người treo phó tổng tài ngược bài, hung hăng hướng trên mặt bàn vỗ. Đứng dậy ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra ngoài, nhìn lấy hắn rời đi bóng lưng, Tần Phong trên khóe miệng lộ ra một tia khinh thường cười lạnh. Tiết Bảo Lâm nhìn thấy Tần Phong ánh mắt vậy mà quay đầu nhìn về phía phó tổng tài Hàn Thần Phong, không khỏi sầm mặt lại, lạnh giọng nói, Tần Phong, không sai biệt lắm liền phải a, không nên đem sự tình làm được quá tuyệt. Tần Phong hướng về phía Tiết Bảo Lâm nhếch miệng cười, lộ ra nguy hàm răng trắng. Không có ý tứ a Tiết Tổng, con người của ta làm việc luôn luôn coi trọng diệt cỏ tận gốc. Ta đến Vĩ Trạch là tới làm việc đến, không phải đến làm cái gì nội bộ đấu tranh đến. Nếu như không mượn cơ hội này đem vấn đề nội bộ quét sạch, sau này ta không có cách nào tập trung toàn lực làm tốt Vĩ Trạch. Cho nên, đã có bắt đầu, cũng nhất định phải có đoạn kết. Nói xong, Tần Phong ánh mắt nhìn về phía Hàn Thần Phong. Thanh âm bình tĩnh nói, Hàn Thần Phong, ngươi nhìn là ta nói ra đầy đủ lý do buộc ngươi rời trước. Vẫn là chính ngươi chủ động từ trước. Tần Phong trong ánh mắt tràn ngập trêu tức, khinh thường cùng lãnh khốc. Đối với Hàn Thần Phong, Tần Phong không có hướng đối phó phía trước hai cái phó tổng tài như vậy trực tiếp ra tay độc ác. Bởi vì Hàn Thần Phong bình thường biểu hiện vẫn là tương đối mà nói tương đối là ít nổi danh, cũng chưa từng trực tiếp khiêu chiến Tần Phong quyền uy. Cho nên, Tần Phong cho Hàn Thần Phong lưu một số mặt mũi. Tần Phong trong tay kỳ thực cũng không có bao nhiêu Hàn Thần Phong tài liệu. Nhưng là, hôm nay, dưới tình cảnh này, Tần Phong không chút do dự lựa chọn phô trương thanh thế. Hắn tin tưởng, lấy lúc trước hắn liên tiếp xử lý Mạnh Khánh Lỗi cùng Mã Kim Huy Mạnh Đại thanh thế, Hàn Thần Phong chỉ sợ trong lòng phòng tuyến đã sớm sụp đổ. Hàn Thần Phong do dự một chút, cười khổ nói, tốt, ta từ trước. Tần Phong gật đầu, đã như vậy, vậy ta cũng liền không nói thêm cái gì. Chủ tịch, các vị đồng sự, hiện tại ba vị phó tổng tài tất cả đều rời trước. Mà công ty của chúng ta hiện tại có ba vị phó tổng tài lỗ hổng. Cho nên, ta dự định để cho ta trước đó ở trên trời nhã đoàn đội trong Gia Cát Cường, Tiết Giai Tuệ cùng Phạm Hồng Tiệm ba người bổ khuyết ba người bọn họ lỗ hổng, gánh nhâm phó tổng giám đốc vị trí. Dạng này ta mới có thể chân chính buông tay buông chân đi làm việc. Dù sao, chúng ta Vĩ Trạch muốn phát triển, nhất định phải từ Hoàng Phủ Tập đoàn trong tay cướp đoạt thị trường. Đối mặt Hoàng Phủ Tập đoàn cường đại như vậy, y dược bá chủ, chúng ta không thể có nửa điểm qua loa. Tiết Chấn Cương lạnh lùng nói, Tần Phong, nói tới nói lui, ngươi hôm nay làm nửa ngày, chính là muốn bài xích đối lập, dùng người không khách quan a. Ta rất lợi hại hoài nghi ngươi làm như vậy động cơ. Ta cũng rất lợi hại hoài nghi ngươi có thể hay không đem Vĩ Trạch làm tốt. Chờ nửa ngày, Tiết Chấn Cương rốt cục đợi đến xuất thủ thời cơ. Không chút do dự nhất đao hung hăng đâm hướng Tần Phong trái tim. Muốn nhất kích mất mạng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.